Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 1066. Quả thực là hai cái mãng hóa. Ba canh, không biết tự lượng sức mình. Uông trưởng lão thần sắc nghiền ngẫm nhìn Viên Thiên Vũ liếc mắt, lại lần nữa đem ánh mắt hướng về Dương Chân nhìn lại. Mắt thấy Dương Chân cứ như vậy hướng về màu xanh thiên địa hung thú phóng đi. Viên Thiên Vũ cười ha ha, nhìn thoáng qua trên mặt có chút lo lắng Uông trưởng lão nói ra. Uông trưởng lão, người cảm thấy Dương Chân có thể kiên trì mấy hơi thời gian? Kiên trì mấy hơi thời gian? Chung quanh đông đảo nửa bước đại thánh nghe nói như thế sau đó, nhao nhao trong lòng run lên, kinh ngạc hướng về Viên Thiên Vũ nhìn lại, không nghĩ tới Viên tiền bối vậy mà như thế xem trọng Dương Chân. Đúng vậy a, Dương Chân dù sao cũng là có thể cùng Viên tiền bối tại Trảm Đạo Thánh Quang bên trong chống lại tồn tại, mặc dù bất quá là thiên tượng kỳ tu vi, nói không chừng còn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Cái gì sáng tạo kỳ tích? Bình thường thiên tượng kỳ tu sĩ tiến vào trong biển sấm sét, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị oanh thành mảnh vỡ rồi. Viên tiền bối có thể cảm thấy Dương Chân kiên trì mấy hơi, đã xem trọng hắn rồi. Mỗi người nói một kiểu bên trong, Dương Chân trên thân đột nhiên tản mát ra từng đạo kim quang, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, đại khuyết kiếm trong tay đột nhiên đón gió căng phồng lên, hướng về màu xanh thiên địa hung thú phóng đi. Uông trưởng lão giống như không nghe thấy Viên Thiên Vũ mà nói bình thường, nhìn đây tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tự lẩm bẩm, không hổ là gia hỏa kia nhìn chúng tiểu tử, lại có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế đến. Vẻn vẹn phần này đảm lượng, liền đã nhường tuyệt đại đa số nửa bước đại thánh đều xấu hổ rồi. Nghe được Uông trưởng lão lời nói, Viên Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, lão phu ngược lại là muốn nhìn Dương Chân như thế nào nhường thiên hạ nửa bước đại thánh tất cả đều xấu hổ. Chung quanh một đám nửa bước đại thánh nghe nói như thế sau đó, trên mặt tất cả đều lộ ra không được tự nhiên thần sắc. Trong biển sấm sét, hiện tại đã có rất ít nửa bước đại thánh có thể giữ vững được. Loại này thiên biến cũng không phải là nhằm vào cái nào đó nửa bước đại thánh, mà là tại nơi trốn có nửa bước đại thánh cộng đồng đưa tới thiên phạt. Cứ như vậy, căn bản không phải cái nào đó nửa bước đại thánh có thể chống cự. Đám người chỉ có thể liên hợp lại mới có thể có hy vọng, chỉ là hiện tại mọi người tự thân khó đảm bảo, ai còn sẽ xông đi vào cùng thiên phạt chống lại. Nhất là Dương Chân sau khi đi vào, vậy mà dẫn động thiên địa lần nữa phát sinh biến hóa. Khủng bố như thế màu xanh thiên địa hung thú ngưng tụ ra, vẻn vẹn một luồng uy áp ngập trời, liền đã để cho người ta rợn cả tóc gáy. Lúc này đông đảo nửa bước đại thánh nhao nhao trốn ra phía ngoài, hận không thể sinh ra một đôi cánh đến, ai còn sẽ dừng lại cùng Dương Chân cùng một chỗ đối kháng thiên phạt. Bây giờ loại tình huống này, đã là Dương Chân một người sân khấu rồi, chỉ là đám người không biết là Dương Chân có thể tại cái này cái cũng không thuộc về hắn trên võ đài kiên trì mấy hơi thời gian. Ầm ầm, Thương Khung tức giận, màu xanh thiên địa hung thú trong tiếng giống giận dữ, một đôi màu đỏ tươi con ngươi tản ra một mảnh dài hẹp lôi xa, khiến người ta run sợ sau khi điên cuồng hướng về Dương Chân vọt tới. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, trong đó xen lẫn lưỡi mác giao minh, một bóng người lấy một loại cuồng bạo tốc độ từ giữa không trung ngã xuống. Oanh một tiếng nện vào chân núi bên trong, giữa không trung lôi đình tuôn ra, thiên địa hung thú gào thét lần nữa truyền đến, một đạo che khuất bầu trời hư ảnh hướng về trên mặt đất vọt tới, dọa đến đám người vội vàng hướng ra phía ngoài tránh đi. Cái này không thể nào, vậy mà liền một kích đều không chịu nổi. Đến cùng là dũng khí từ đâu tới, nhường Dương Chân cảm thấy mình có thể cùng khủng bố như thế thiên địa hung thú chống lại. Đám người giật nảy mình, trên mặt tất cả đều là thần sắc cổ quái, màu xanh thiên địa hung thú phụ cận, hiện nay chỉ có Dương Chân một người, bóng người kia hiển nhiên chính là Dương Chân, lúc này cũng còn không có từ dưới mặt đất chui ra ngoài. Kiên cố núi đá mặt đất đều bị Dương Chân ném ra một cái hố to. Hiển nhiên nhận lấy cực kỳ cường đại lực trùng kích. Loại tình huống này, Dương Chân căn bản là không có cách tránh thoát thiên địa hung thú tiếp xuống điên cuồng công kích. Dương Chân nguy hiểm, Viên Thiên Vũ cười ha ha, chỉ vào hố to nói ra. Thấy không, đây chính là ngươi nhìn chúng tiểu tử. Đừng nói là thiên tượng kỳ tu sĩ. Liền xem như ngươi ta thánh cảnh cường giả dạng này, như thế nào lại đi cùng khủng bố như thế thiên địa hung thú cứng đối cứng. Nói đến đây, Viên Thiên Vũ không có cho Uông trưởng lão cơ hội nói chuyện. Hừ lạnh một tiếng nói ra, hôm nay Dương Chân chết chắc, coi như thiên phạt giết không chết hắn, lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Oán giận rồi, ngươi mới vừa nói không phải ngươi nhìn trúng Dương Chân. Này sẽ là ai? Nhìn thấy Viên Thiên Vũ trên mặt một bộ sát cơ nồng đậm dáng vẻ, Uông trưởng lão một mặt cổ quái nhìn thoáng qua không có bất cứ động tĩnh gì hố to, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chung quanh bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng thốt kinh ngạc. Nghe được cái này liên tiếp thanh âm, Uông trưởng lão vội vàng hướng về bên trong hố to nhìn lại. Dương Chân khiêng lấy đại khuyết kiếm, từng bước một đi tới, đừng nói không có chết, trên thân liền một điểm thụ thương dấu hiệu đều không có. Nhìn đây Uông trưởng lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên mặt tất cả đều là thần sắc cổ quái, điều đó không có khả năng. Viên Thiên Vũ kinh hô một tiếng, đều là không dám tin thần sắc, một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ, đối mặt khủng bố như thế thiên địa trùng kích. Vậy mà một chút cũng không có thụ thương. Nhìn thấy Dương Chân xuất hiện lần nữa, chẳng những không có kinh dị thần sắc, ngẩng đầu nhìn về phía cuồng sông mà đến thiên địa hung thú, trên mặt biểu lộ tựa hồ càng thêm tùy ý. Giống, không biết ai trước hô lên, chung quanh một đám thiên tượng kỳ tu sĩ tất cả đều điên cuồng hoan hô lên. Mẹ hắn vãi trưởng, thật sự là cho thiên tượng kỳ tu sĩ mặt dài rồi. Dương Chân tiểu tử này coi là thật ghê gớm a. Dương Chân này, thật là thiên tượng kỳ tu sĩ sao? Ta thiên tượng kỳ tu sĩ, lại có thể kinh khủng trình độ như vậy. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Cái này, mau nhìn, hắn muốn chém rồi. Nghe được chung quanh một đám reo hò thanh âm, còn lại nửa bước đại thánh cường giả trên mặt đều là thần sắc mờ mịt. Mẹ nó, đừng nói là thiên tượng kỳ rồi, liền xem như bọn hắn như vậy nửa bước đại thánh cường giả, cũng không có khả năng đối mặt màu xanh thiên địa hung thú khủng bố như thế một kích. Còn có thể giống một người không có chuyện gì một dạng leo ra a? Dương Chân này chẳng lẽ là cái yêu quái sao? Mọi người ở đây sắc mặt khác nhau, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân thời điểm. Dương Chân bỗng nhiên nhún vai, lập tức phát ra một trận lốp bốp thanh âm. Thật lâu không có gặp được mạnh như thế hữu lực đối thủ. Đã ngươi khí lực lớn, vậy liền đến so tài một chút, đến cùng ai khí lực càng lớn. Mắt thấy Dương Chân trên thân kim quang lập lòe, giống như có một mảnh dài hẹp kim long vờn quanh bình thường. Liền trên da thịt đều tản mát ra từng đạo thiên địa chân văn bình thường đường vân. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, nhất là Thanh Loan thánh nữ, nhìn thấy Dương Chân vậy mà lông tóc không thương, trên thân vậy mà bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng sau đó. Một đôi con ngươi đều to tiếng, rèn thể chi pháp, rèn thể chi pháp. Hắc Liên thánh nữ kinh hô một tiếng, đồng dạng hai mắt tỏa sáng, hướng về giữa không trung Viên Thiên Vũ nhìn lại, Viên Thiên Vũ trên mặt đồng dạng là vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm, gen thể chi pháp, lại là gen thể chi pháp, tu chân thế giới bên trong, lại còn có hậu bối đem gen thể chi pháp tu luyện tới như vậy cảnh giới. Cái này, quả nhiên là không thể tưởng tượng, vậy mà đi được là nhục thân thành thánh con đường. Tiểu tử này, thật đúng là có thể cho người mang đến kinh ngạc. Uông trưởng lão cũng là một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Mắt thấy Dương Chân một người một kiếm ầm ầm hướng về ầm ầm thiên địa hung thú phóng đi. Không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Cái này, quả thực là hai cái mãng hóa. Cho bản tao thánh phá. Giống, Dương Chân cùng màu xanh thiên địa hung thú ầm vang ở giữa đụng vào nhau. Tại tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại đồng thời. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ giữa không trung truyền đến. Cái này, xảy ra chuyện gì? Tiếng thét này, vì sao như vậy dọa người? Tiếng thét này, chẳng lẽ thiên địa hung thú thật phá? Sau một hồi lâu, giữa không trung cuồng bạo khí lãng tài dần dần tiêu tán. Dương Chân một người khiêng lấy một kiếm, từ giữa không trung đi từ từ xuống dưới. Còn đối với Viên Thiên Vũ dựng lên một ngón tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.